Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, khoái ý ân cứu. Tiến cái này cổng trào đồng dạng sơn môn phía sau, Lương Thành tùy ý hướng bên trong dò xét vài lần, phát hiện nơi này cứ việc chỉ là cái tiểu tông môn, nhưng là quy mô cũng tương đương không tầm thường. Tại trong tông môn đỉnh núi kia dưới chân, xây dựng rất nhiều tinh mỹ kiến trúc, tòa kia nguy nga chủ phong phía trên, nhìn một cái cũng có thể nhìn thấy xây dựng lấy rất nhiều động phủ. Toàn bộ tông môn chỗ phạm vi bên trong linh khí 10 phần nồng đậm. Hiển nhiên là một người tu luyện địa phương tốt. Lương Thành hướng bên trong tùy ý đi vào, đi tới một cái khí phái lầu các phía trước, lại ngoài ý muốn nghe đến bên trong có người tại nói chuyện lớn tiếng. Giống như là tại tranh chấp cái gì? Lương Thành nghĩ thầm, đây đại khái là những cái kia ngự linh tông người tại ồn ào a. Chính mình không ngại vào xem, lại ngày quy định gọi những thứ này người chuyển cách nơi này, cho phá thiên tông nhảy địa phương. Bọn gia hỏa này như là thức thời thật tốt rời đi. Lương Thành thật cũng không muốn làm khó bọn hắn, như là cố tình gây sự lời nói, chính mình cũng không để ý đem bọn hắn hết thảy bóp cổ ngã ra sơn môn. Đợi Lương Thành cất bước đi vào lầu các này trong đại sảnh, lại phát hiện trong này trung ương chỗ đứng đấy 4 vị kết đan tu sĩ. Tại 4 vị này tu sĩ đối diện, lại có 5-60 cái hơn phân nửa là dung hợp kỳ, cũng xen lẫn mấy cái toàn chiếu kỳ cấp thấp tu sĩ ở nơi đó nói không nghỉ. Nhìn qua có chút náo nhiệt. Cái kia 4 vị kết đan tu sĩ vốn là cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn bộ dáng. Lúc này nhìn đến Lương Thành như thế một ngoại nhân lại tùy ý đi tới. Bên trong một người quát lớn nói, ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta tông môn? Nhanh cút ra ngoài cho ta. Lương Thành chau mày, nhìn về phía 4 vị này không biết sống chết kết đan tu sĩ. Lại không nghĩ rằng bên trong hai cái có chút quen mắt. Không khỏi nhiều xem bọn hắn vài lần. Sau khi xem xong, Lương Thành cũng liền muốn lên đến. Nguyên lai hai người này là Khâu Nguyên người hầu, đã từng theo nhà mình chủ nhân đi đến Thiên Cương Viện nghênh đón công chúa về nước. Tại năm đó, cái này bên trong hai người còn cáo mượn oai hổ, ỷ vào Khâu Nguyên thế, hướng về Lương Thành xuất thủ qua. Khi đó bọn họ quả thực cũng là muốn đem Lương Thành chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Nếu không phải tưởng thượng sư trùng hợp trở về, xuất thủ giải vây, hắn Lương Thành khẳng định phải gặp nạn. Nghĩ tới đây Lương Thành bên khóe miệng dẫn ra một tia đường cong. Cái biểu tình này nói rõ cái kia hai cái kết đan tu sĩ xuống chàng đã không tươi đẹp lắm. Cùng lúc đó, vị kia mở miệng mắng chửi Lương Thành kết đan tu sĩ đột nhiên phát hiện trước mắt vị thanh niên này, tu vi hoàn toàn thấy không rõ lắm. Điều này nói rõ một cái tình huống, cái kia chính là đối phương tu vi cao hơn nhiều chính mình. Lúc này trong lòng của hắn đã có chút hối hận, nhưng là nghĩ lại, chủ nhân của mình thế nhưng là thiết cốt môn tu sĩ. Thực sự không được vẫn là trước tự giới thiệu, làm cho đối phương làm rõ ràng tình huống, biết mình bên này cũng là không dễ chọc, đồng thời nhà mình chủ nhân là hận nhất thủ hạ cho mình mất mặt. Cho nên mềm lời nói còn phải cứng rắn nói, bằng không muốn là đọa uy phong, về sau cùng chủ nhân không tiện bàn giao. Sau đó cái này người cân nhắc nói ra, vị này trước, vị đạo hữu này, nơi đây là chủ nhân nhà ta chuẩn bị tiếp quản tông môn. Hiện tại chính tại xử lý một ít chuyện, nhìn các hạ, chấm ngoặc kép, nhưng là hắn một câu lời còn chưa nói hết, Lương Thành thì đúng ngay vào mặt hỏi. Bốn người các ngươi đều là Khâu Nguyên chó săn a? Cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, bốn vị kết đan tu sĩ ngày bình thường cũng là kiêu hoành quen. Lúc này nghe đến đối diện cái này người vậy mà mở miệng liền nói ra chó săn ba chữ. Trên mặt nhất thời không nhịn được, tuy nhiên cho Khâu Nguyên làm chó săn thực cũng là sự thật. Nhưng là thì dạng này bị người không che giấu chút nào địa nói ra, bọn họ vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Bên trong một người quát nói, hỗn trướng, người nói chuyện cẩn thận chút. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lương Thành lại đánh gãy hắn lời nói. Thẳng tắp theo dõi hắn ánh mắt, Hỏi, ngươi từng đi qua Đại Huyền Quốc Thiên Cương Viện? Lúc đó còn phụng Khâu Nguyên chi mệnh xuất thủ dự định tập kích một vị Thiên Cương Viện đệ tử. Đúng hay không? Người kia nhất thời không có kịp phản ứng. Rốt cuộc không nghĩ tới đối diện cái này người bỗng nhiên nói lên cùng hiện tại hoàn toàn không liên quan chuyện cũ năm xưa. Không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Các hạ là, Lương Thành hừ lạnh hai tiếng. Năm đó ngươi tại Thiên Cương Viện chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trực tiếp đối với ta xuất trưởng. Như vậy hôm nay ngươi cũng ăn ta nhất trưởng đi. Nói xong Lương Thành vận lên 5 phần lực lượng. Cũng không dùng cái gì trưởng pháp. Đối với cái này người cũng là nhất trưởng đánh ra. Lấy Lương Thành hiện tại luyện thể cảnh giới. Tiện tay nhất kích đều có vạn quân lực. Huống chi hiện tại cũng coi là nén giận xuất thủ. Dùng một nửa lực lượng. Uy lực này có thể xưng khủng bố. Cái kia kết đan tu sĩ còn không có hiểu rõ trạng huống, chỉ thấy đối thủ hướng về chính mình nhất trưởng đánh tới. Nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn. Toàn bộ thân hình giống như bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng cho hoàn toàn bao lại. Tuyệt vọng trình độ còn như phàm nhân nhìn đến một tòa vạn trượng đỉnh núi cao hướng về chính mình. Ngược lại sập tới. A tiền bối tha mạng. Tiểu. Chấm ngoặc kép. Cái này người đem hết toàn lực mới nói nửa câu lời nói. Ầm vang một thanh âm vang lên. Hắn toàn bộ thân thể nhất thời đã hóa thành một đoàn xương máu. Từ đó cáo biệt nhân gian. Liền nội đan cũng nát đến mức hoàn toàn không thấy tăm hơi. Nhìn đến tiến đến vị này có vẻ như thanh niên tu sĩ nhẹ nhàng một quyền thì đánh nổ một vị kết đan tu sĩ. Tại chỗ tất cả người đều kinh hãi gần chết. Ngơ ngác mở to miệng lớn sững sờ. Liền chạy trốn dục vọng đều không sinh ra tới. Còn có ngươi. Nhớ đến lúc ấy ngươi cũng ra tay với ta. Lương Thành càng không khách khí. Lại là một quyền hướng về một vị khác áo bào xám kết đan tu sĩ đánh tới. Chỉ là lần này chỉ sử xuất 3 phần khí lực. Bởi vì người này năm đó là theo lúc trước cái kia đầu đảng tội ác đồng loạt ra tay. Lúc đó giống như cũng không đem hết toàn lực liền bị tưởng thượng sư đánh lui. Hiện tại một thù trả một thù. Phù hợp Lương Thành nguyên tắc làm người. Muốn cho hắn một cái ngang nhau đáp lại. Chỉ cần người này có thể tiếp được một quyền này. Lương Thành cũng có thể không cần tại chỗ muốn hắn mạng nhỏ. Chỉ là cái này người năng lực càng là qua quýt bình thường. Hoàn toàn không thể ngăn cản Lương Thành một quyền này chi uy. Mặc dù không có tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn cái kia tứ phân ngũ liệt thân thể tàn phế toàn bộ đều dính tại sau lưng trên tường. Ra tha cho tiểu cẩu mệnh đi. Còn lại 2 cái Khâu Nguyên chó săn rốt cuộc không có bất luận cái gì ngạo khí cùng mặt mũi. Tại chỗ đem chính mình bối phận hàng 2 cấp. Trực tiếp quỳ gối Lương Thành trước mặt, nước mắt đan xen địa buồn bã cầu khẩn cáo lên. Lương Thành tuy nhiên cực kỳ xem thường loại này không có tiết tháo chút nào chó săn. Nhưng là hắn cũng không phải là một cái thích giết chóc thế hệ. 2 cái này chó săn trước kia cũng chưa từng thấy qua. Cho nên Lương Thành không muốn ra tay xử lý bọn họ. Nhưng là bởi vì thiết cốt cửa đóng thắt cũng không tiện thả bọn họ. Sau đó Lương Thành duỗi ra đại thủ. Giống như diều hâu bắt con gà con đồng dạng một tay nhấc lên một cái. Trong lòng bàn tay cuồn cuộn ma khí nhất thời tràn vào 2 người bọn họ toàn thân kinh mạch bên. Trong, đem bọn hắn đánh trợn trắng mắt ngất đi. Sau đó Lương Thành tiện tay đem bọn hắn thu vào tiểu thế giới phản giới cửa vào. Lại triệu tập cuồn cuộn ma khí. Bao bọc vây quanh 2 người này. Bảo đảm bọn họ trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Những động tác này nhìn như phức tạp. Nhưng Lương Thành tại như điện quang hỏa thạch trong nháy mắt thì hoàn thành. Tại cái đại sảnh này bên trong hắn những cái kia cấp thấp tu sĩ trong mắt. Thì chỉ nhìn thấy cái kia khủng bố đại năng chi sĩ thân thủ nắm lên người đến. Nhoáng một cái liền đem bọn hắn nhét vào không biết nơi nào đi. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Nguyên bản còn trong đại sảnh phát biểu buộc mọi người rời đi 4 vị cường đại kết đan tu sĩ. Ngay tại trước mặt người này chết. Biến mất. Thấy cảnh này. Những thứ này Ngự Linh Tông đệ tử làm sao không biết trước mắt vị này nhìn như trẻ tuổi tu sĩ chính. là một vị tu vi cao sâu tiền bối đại tu sĩ. Sau đó những thứ này Ngự Linh Tông đệ tử cũng vội vàng lấy cùng một chỗ thi lễ nói. Chúng ta tham kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối vì bọn ta giải vây. Lương Thành khoát tay một cái nói. Ta cũng không phải tới cho các ngươi Ngự Linh Tông giải vây. Ngược lại, ta Phá Thiên Tông muốn tiếp quản nơi đây. Các ngươi mau mau thu thập một chút chính mình đồ vật. Sau đó rời đi đi. Nói, Lương Thành còn lấy ra cái kia quyền sở hữu lệnh bài A. Tại những thứ này người trước mắt lắc lắc nói. Có trông thấy được không? Đây là quyền sở hữu lệnh bài. Phía trên rõ ràng viết Phá Thiên Tông đỉnh cao. Cho nên sau này nơi này cũng là Phá Thiên Tông địa bàn. Cùng Ngự Linh Tông cái gì đã không có không liên quan. A, cái này. Những đệ tử kia nhìn đến lệnh bài về sau. Trên mặt lộ ra mê mang chi cực thần sắc. Cùng một chỗ kêu rên nói. Ai, nhưng chúng ta không có chỗ để đi a. Lương Thành chau mày. Các ngươi không đều là Ngự Linh Tông đệ tử sao? Các ngươi quản sự người đâu? Làm sao không mang theo các ngươi cùng đi? Ai? Chúng ta mệnh thật khổ a. Đi tới một cái không có chút nào lòng trung thành môn phái. Một vị đệ tử nói ra. Ô ô ô. Không ít người còn che mặt khóc ròng nói. Tiền bối a. Chúng ta đều bị Ngự Linh Tông vứt bỏ. Cũng không biết về sau làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép, nhìn đến trước mắt những thứ này trẻ tuổi cấp thấp tu sĩ nhóm rối bời địa cảm thán thút thít. Lương Thành cảm thấy có chút bực bội. Sau đó lớn tiếng nói. Đều yên lặng một chút. Ra tới một cái ăn nói rõ ràng. Đem sự tình nói cho ta rõ. Không cần loạn bẩn bẩn cùng một chỗ nói chuyện. Đúng, chỉ gặp một cái vóc người vừa phải. Tướng mạo thanh tú trẻ tuổi đệ tử đứng ra. Khom người nói ra. Như vậy đệ tử thì đại biểu mọi người. Cho tiền bối nói một chút chúng ta tao ngộ đi. Lương Thành gật gật đầu. Giảng, tiền bối. Đệ tử kia nói. Chúng ta đều là 3 tháng trước. Ngự Linh Tông nhiễm khai sơn môn. Thông qua tuyển bạt chiêu tiến đến đệ tử. Lương Thành dò xét cái này vị đệ tử một cái nói. Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Tu vi cũng đã đạt tới dung hợp sơ kỳ. Làm sao lại còn là một người mới đâu? Đệ tử kia đáp, tiền bối có chỗ không biết. Đệ tử luôn luôn là trong gia tộc tu luyện. Tại tham gia Ngự Linh Tông tuyển bạt thời điểm, cũng đã là cái này tu vi. Lương Thành kinh ngạc nói, không nghĩ tới Ngự Linh Tông tuyển bạt tân nhân cánh cửa càng như thế cao. Đệ tử kia đáp, lần này cũng là Ngự Linh Tông nói là muốn đặc thù chiêu thu đệ tử. Mới có thể như vậy. Trước kia cũng chưa từng xảy ra loại chuyện này. Bình thường đều là toàn chiếu kỳ đệ tử thì có thể tham gia tuyển bạt. Ngự Linh Tông ở trong mắt chúng ta xem như một cái cường đại tông môn. Rốt cuộc bọn họ tại thủ đô phụ cận còn có được chính mình quyền sở hữu. Cho nên thêm vào cái này cái tông môn. Đối với chúng ta rất có sức hấp dẫn. Lương Thành trầm ngâm nói. Các ngươi tất cả đều nhập môn mới 3 tháng. 3 tháng trước. 3 tháng. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Tại 3 tháng trước, chính mình đã sớm đem Ngự Linh Tông tông chủ đều xử lý. Quyền sở hữu lệnh bài cũng đoạt. Ngự Linh Tông ở cái này ngay miệng còn muốn nhận người. Không biết là đạo lý gì. Đệ tử kia nói tiếp. Bởi vì cơ hội khó được. Lần chọn lựa này lại phá lệ rộng rãi. Cho nên tất cả mọi người là gia tộc. Sau đó đái nghệ đầu sư. Vì thế mỗi một cái gia tộc đều giao nạp thật lớn một khoản linh thạch. Mới để cho chúng ta thông qua tuyển bạt bị thu nhận tiến đến. Bây giờ chúng ta như là mặt mày xám xịt về đến gia tộc bên trong. Đó là khó có thể hướng trong tộc phụ lão nhóm bàn giao. Lương Thành nghe đến đó mỉm cười. A, nhìn đến Ngự Linh Tông người làm việc không chính cống a. Bọn họ chỗ lấy thu nhận các ngươi tiến đến. Chính là vì kiếm lấy linh thạch đi. Các ngươi lại nói. Trong 3 tháng này, các ngươi đều học đến cái gì? Những đệ tử kia đều hỗn loạn nói. Cái gì cũng không có học đến a. Truyền pháp trưởng lão chỉ nói mọi người muốn trước mỗi ngày tĩnh tọa điều tức. Thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Cho nên chúng ta mỗi ngày đều là tập trung ở nơi này hô hấp thổ nạp. Ma luyện cơ sở. Đúng vậy a. chúng ta mỗi ngày ở chỗ này thổ nạp, giống là ngu ngốc một dạng. Ngự linh tông công pháp là cái dạng gì? Tất cả mọi người chưa thấy qua. Đúng thế, mọi người chúng ta chỉ sợ đều bị lừa gạt. Cái kia đứng ra nói chuyện đệ tử gặp trong đại sảnh hỗn loạn. Sợ Lương Thành không cao hứng. Bận bịu đối hắn đệ tử nói. Mọi người không cần loạn. Khác lao nhau nói chuyện. Vẫn là để ta tới cho tiền bối giảng thuật đi. Lương Thành cười một tiếng. Ngươi không dùng giảng thuật. Có phải hay không các ngươi hôm qua tu luyện một đêm về sau. Thu công lại phát hiện cái này ngự linh tông người đã đi nhà trống. Đệ tử kia thành thật một chút đầu nói. Chính như tiền bối chỗ nói. Tình huống chính là như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.